Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của chương 6B, phần 3 của quyển sách Phong tục miền Nam, tác giả Phương Đằng. Tang lễ. A. Tổng quan. Theo Thanh Nghị, tang lễ là lễ tiết trong khi có người chết. Định nghĩa này có phần thiếu sót vì thật ra tang lễ là lễ đối với người chết, bao gồm tất cả nghi thức từ phút hấp hối cho tới khi chôn cất và mãi đến ngày mãn tang. Tang lễ là một hình thức bày tỏ lòng nhớ ơn và thương xót của người sống đối với người chết, dẫu rằng chết đã hết, không còn ăn uống gì được nữa. Trước khi trình bày diễn tiến một tang lễ, chúng ta phổ qua một cái nhìn tổng quát về tang lễ bao gồm các vấn đề tang phục, quan tài và ban nhạc lễ, đối trướng văn tế và mộ mã. 1. Tang chế và tang phục có năm hạng theo đó mà để tang. Quần áo sổ cấu là đồ để tang cha mẹ, áo sô khăn sô ba năm, vợ để tang chồng cũng thế, nhưng còn cha mẹ chồng sống thì không được sổ cấu mà vẫn để ba năm. Là như con để tang cha mẹ mà cha còn sống thì cũng không được sổ cấu. Câu phục là để tang một năm, cửu công là để tang 9 tháng, tiểu công là để tang 5 tháng, ti ma là để tang 3 tháng. Đó là theo sách vở từ bên Trung Hoa truyền sang, dần dần xuống đến miền Nam, nghi thức trên có đôi chút thay đổi. Theo phong tục miền Nam, tang chế gồm 5 bậc. Trảm thôi 3 năm, nó là 3 năm nhưng thực ra chỉ đúng 24 tháng. Tư thôi 1 năm, đại công 8 tháng, tiểu công 5 tháng, tư ma 3 tháng. Về tang phục ở miền Nam, áo quần tang luôn bằng vải màu trắng, sổ trôn. Phép để tang gồm có 4 hạng: chánh phục, nghĩa phục, gia phục, giáng phục. Chánh phục là tang cha mẹ, ư tình ư phận đều phải chịu trảm thôi là 3 năm. Nghĩa phục là thân tuy dị ư sơ sanh, mà thì phận thì đồng, cổ dĩ nghĩa vi chi. Như nàng dâu để chế cho cha mẹ chồng phải để trảm thôi 3 năm. Gia phục vốn chẳng phải là phục riêng mà là lễ chủ ư tấn, như đích tôn thừa trọng chịu tang trảm thôi cho ông nội bà nội 3 năm. Giáng phục thì tình bất khả sái mà vẫn có chỗ chế, như con gái đã gả rồi để tang cha mẹ có 1 năm. Vì thổ xưa có tục tin địa lý, tin âm dương nên câu nệ tìm cho được Long Thành Hổ Nguyệt, vì vậy mới quàng tán lâu. Thiên từ 7 tháng, công hầu 5 tháng, sĩ thứ 3 tháng, con trai để tang cha mẹ, áo may trường sống ra ngoài. Quần thì trường sống vào trong, đầu đội mũ gai, lưng thắt đai trơm, giày trơm mũ bạc. Áo may hai bức dài, dài 4 thước 4 phân, tay áo hai bên, dài bằng người áo rộng. Thích hai vai có hai miếng vải, dài 1 thước 6 thức, rộng 8 thức. Phụ bản dài 1 thước 8 thức dính vào giữa lưng giáp hai bên đường sống, vỏ thông xuống. Quần 7 bức mai thiếp, chống gậy, tang cha chống gậy tre, tang mẹ chống gậy dông, cây dông, trên đẻo tròn, dưới đẻo vuông. Gậy cứ đo nửa người tới xuống. Dày bằng trơm gọi là ma miết, con gái để tang cũng may đường sống ra ngoài, quần đường sống vào trong tùy cao thấp mà may, áo may thật rộng, tay dài. Quần may liền bức, để tang cha sổ lai, để tang mẹ may lên lai. Đầu đội mũ, lưng thắt đai gai, giày dép gai. Trong Nam từ hồi nào tới giờ con gái cũng đội mũ thắt đai gai. Trong sách lễ đồ tang phục không phá không thêu. 2. Quan tài, ban nhạc lễ và thầy cúng. Quan tài người miền Nam gọi nôm na là hòm. Trước năm 1945, ở thôn quê hoặc ở những tư gia rộng rãi nơi thành thị, người miền Nam ưa có lệ sắm sẵn hòm để dành cho các bậc gia lão. Bây giờ không gọi là hòm mà gọi là thọ, và nắp thọ luôn luôn hình bán nguyệt. Nhà giàu sang thích sắm hòm hay thọ bằng cây huỳnh đàn, còn gọi là huỳnh đăng hay giáng hương, vì hai loại cây này chịu đựng được sự ẩm ướt lâu bền. Thậm tệ, nghèo mặt lắm mới bị chôn bằng hòm gỗ xấu. Nhà nào quá sang giàu muốn quan sát lâu ngày thời đổ hay tráng thủy bên trong hòm để giữ mùi hôi thối không xông ra ngoài. Hòm hay thọ gồm 3 loại: lèo đôi bằng gỗ quý cao trên 0m9, khi đồng quan người ta bỏ cung đáy lại, dân giàu sang chuẩn giả mới được chôn bằng loại hòm này. Lèo chiếc cũng bằng gỗ quý nhưng thấp hơn, chân ngang bằng gỗ xấu, thấp dưới 0m8. Những hòm hay thọ lèo đôi khi chưa liệm luôn được phủ bởi một bao quan để tránh bụi bặm nhơ uế nếu chủ gia hay chủ trại hòm kỹ lưỡng. Còn khi hòm đã được liệm xác, người miền Nam ưa dặn trên nắp một khung một cách. Trên một cách có 3 chỗ để cắm đèn cày, đầu, giữa và cuối hòm. Những hòm tốt thường được dặn một cách chạm trổ hình tròn khéo léo. Từ khoảng năm 1945 đến năm 1975, ngoài trừ một số nhà giàu ở thôn quê, không mấy ai sắm sẵn thọ để dành, một phần vì nhà cửa chật chội, một phần vì thấy ghê quá. Từ sau năm 1975, hầu như không còn ai sắm thọ nữa. Từ năm 1945 về sau, hòm được làm bằng nhiều loại cây khác nhau và có thêm đôi kiểu nắp hòm mới như hình vẽ dưới đây. Ban nhạc lễ và thầy cúng, thuở trước năm 1945, ngoại trừ gia đình quá túng quẫn, hãy có đám ma là có ban nhạc, nhà nào khá giả, thời mời thêm ban lễ, gọi chung là ban nhạc lễ. Ban nhạc thường gồm các nhạc cụ sau, kèn đờn cò, đờn gáo, trống cơm, trống chiêng, gồm một cái lớn và một cái nhỏ. Đám ma lớn có thêm chống chầu, dùng để gióng ba tiếng khi động quan, cúng tế giữa đường và khi hạ rồng. Mỗi khi có ai phúng điếu, thời ban nhạc hòa tấu, để khách bái lại người chết hoặc những lúc tế lễ ban nhạc, cũng phụ họa cho đúng nghi thức. Ban lễ còn gọi là học trò lễ, gồm 8 người chia ra. 4 thài là những người chuyên lo việc sướng. 4 học trò lễ là những người chuyên việc đi đăng hoặc đi điện. Đi đăng là bưng đèn, đi điện là bưng lễ vật mỗi khi cúng tế. Nhà nào giàu sang, khách phóng điếu đông, có khi phải mướn mời 2 ban nhạc và 2 ban lễ để thay phiên trọn ngày đêm. Về thầy cúng, nhà nào khá giả, khi bệnh nhân ngặt nghèo, đã trước thầy tụng kinh Kim Cang từ 1 ngày đến 3 ngày 3 đêm. Nhưng mãi đến khi nào bệnh nhân thất hơi. Nhà nào nghèo, thời sau khi liệm mới trước thầy để lo việc tụng niệm cúng kiến. Thầy cúng thường là một hoặc nhiều nhà sư, có khi là một người chuyên nghiệp cúng bái các đám ma. 3. Đối trướng văn tế. Đối trướng ở miền Nam gọi là văn hay hoành, là món đồ phúng điếu bằng vải, lụa hay cắm. Văn từ màu đen đôi khi màu xanh dương, được thêu tua ven ở quanh rìa và có dán cẩn quả lê, ngoài Bắc gọi là kim kỉnh. Là miếng thiết hay nhôm mỏng hình tròn, đường kính 0m01, lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào. Trên vãng thường có 4 chữ to đại ý chia buồn với tăng gia hoặc cầu chúc cương hồn người quá cố gặp nhiều điều tốt đẹp ở thế giới bên kia, như viễn du tiên cảnh, vãng sanh cực lạc hay mãn viên niết bàn nếu người chết đã lớn tuổi và theo Phật giáo, an lạc giải thoát, thiên cổ danh thùy, vân vân. Ngoài ra còn có các chữ nhỏ ghi chú danh tánh người đi phúng điếu và hình bát tiên hoặc bông sen. Về khuôn khổ, vãng gồm 2 loại: loại treo ngang, hơi giống hình chữ nhật bề dài được căng hay treo ngang độ 2m. Loại treo đứng cũng như hình chữ nhật, nhưng khuôn khổ to hơn loại treo ngang. Ngoài 4 đại từ và các chữ nhỏ, đôi khi trên loại vãng treo đứng còn có 2 câu đối ở 2 bên rìa. Ngoài ra, thuở xa xưa những nhà nho, khi đến chia buồn, cùng tăng gia ngoài đồ cúng thường có phúng điếu bằng câu đối, như thiết nghĩa lưu thiên địa, tinh thần quán đầu ngu, hay sanh tiền khắc kỷ hóa thân, thanh liêm chánh kiệm, thiên cổ danh thùy u trúc bạch, một khẩu lưu công di đức, khoan hòa từ ái, bá niên ân niệm tại Sơn Hà. Trước năm 1945, người làm nghề bán hòm phải có trại hay tiệm bán đàng hoàng. Còn nghề đối trướng đám tang hầu như là nghề bán công khai. Ngoài trừ chợ lớn có khá nhiều tiệm của người Tàu, mỗi tỉnh miền Nam thường chỉ có một tiệm hành nghề đối trướng chính thức. Nghề này hầu như một kỳ phụ vì theo tâm lý của người miền Nam, không ai thích chọn, túng bấn cùng cực mới chịu sinh sống với nghề này. Thông thường, mỗi khi cần đi phúng điếu, người ta đến chùa nhờ các vị sư làm hộ, rồi cúng công quả chứ không có chuyện mua bán hẳn hoi. Văn tế các bậc quan lại. Anh hùng tử sĩ hay kẻ quyền quý chết mới được đọc văn tế, còn hạng thường dân hoặc nghèo hèn thì hiếm khi được đọc văn tế, thậm chí đến văn thiết linh sàng và văn thành phục nhiều lúc cũng bị bỏ qua. 4 mộ mã gồm 2 loại chính: mộ đất hình chữ nhật kích thước độ 2m x 0m5 x 0m5. Đỉnh mộ vẫn có chiều hình chữ nhật nhưng hơi tròn và càng cao, bề mặt càng nhỏ dần. Nếu không được chăm sóc hay đắp mã hàng năm, những ngôi mộ lâu ngày bị mưa gió soi mòn nên nấm mộ thấp hay lở dần, có khi bị san bằng. Ở miền Nam, mộ đất phổ thông nhất mà dù muốn xây người ta cũng phải thường đợi mãn tang. Điều này đúng với trước năm 1945. Còn sau đó, chôn xong là gia đình lo xây mộ mã liền nếu đủ tài chánh. Mộ xây cũng hình chữ nhật kích thước không thống nhất vì tùy gia cảnh của người quá cố. Trước năm 1945, mộ mã ở miền Đông và vùng Tiền Giang thường được xây hơn Hậu Giang với lý do chính, chắc là hai miền đó dễ kiếm và di chuyển đá hơn vì gần núi hơn. Đá dùng để xây thông dụng là đá ong, thứ đến là đá xanh. Mộ xây trông khác với mộ đất ở điểm chánh là 4 góc có 4 trụ và chu vi tối thiểu cũng phải tới 2,5m x 1m. Dù mộ đất hay mộ xây, mộ bia bao giờ cũng được đặt ở dưới chân của người chết theo sự tin tưởng như sau. Mỗi lần ra thăm mộ, người sống đốt nhang vái lạy hay cúng thức ăn trước mộ bia để người chết nằm trong mộ thấy người sống, chứng kiến mọi sự dễ dàng không phải xoay trở hướng nào cả. Tuy nhiên, kể từ sau năm 1945, nhất là ở thành phố Sài Gòn, hầu hết kiểu mộ xây đá cẩm thạch hay đá mài có mộ bia dính liền ở đầu người chết, còn bình cắm nhang không thống nhất, có khi ở đằng đầu, có khi ở dưới chân người nằm trong mộ. Ngoài mộ đất và mộ xây ở miền Nam còn có Tháp dành cho các bậc tu hành theo Phật giáo, tháp không chứa nguyên xác chết trong hòm mà chỉ là nơi đựng tro cốt của người quá cố sau lễ hỏa táng. Lăng mộ từng là nơi an nghỉ của các danh nhân như Bạc Cửu, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Huỳnh Đức, Thoại Ngọc Hầu, vân vân. Thỉnh thoảng cũng có đôi tay giàu sang tột bậc. Vài điền chủ miền Nam dưới thờ pháp thuật cũng muốn được chung cất khác thường nên cũng có lăng mộ như ở Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình cũ, có lăng mộ Huỳnh Ký, ở Trà Ôn có lăng mộ ông Huyện Hàm to lớn, rộng rãi, không khác gì lăng mộ của các bậc đại thần. B. Diễn tiến trước và sau khi liệm. Trước khi liệm, phúc lâm chung, ngoại trừ trường hợp bất đắc kỳ tử hay chết vì tai nạn, trước khi nhắm mắt mỗi người đều phải trải qua dăm giây phút ngắn ngủi cuối cùng, đó là lúc hấp hối hay tiếc nuối. Trong giây phút này, mọi người giữ yên lặng, cấm trẻ con đến gần người sắp chết, ngoại trừ khi có lời yêu cầu của đương sự. Tránh mọi sự rộn ràng để cho người đó định tâm trí mà trăn trối. Nếu bệnh nhân quá bệ trạc, thời mọi người xúm quanh giường. Nếu quá mòn hơi thở thì mọi người thân thiết nhất áp tai sát miệng bệnh nhân để cố nghe lời thều thào cuối cùng. Thuở xưa, khoảng năm 1918, theo sách vở có tục, nải chút khoáng nghĩa là lấy miếng bông khoan để giữ lỗ mũi của người đó để biết lúc nào hết hơi. Khi bệnh nhân tắt thở, người ta sờ mạch tay chân, áp tai sát ngực nghe ngóng để biết chắc người đó đã chết hẳn chưa. Nếu chắc chắn, ngay sau đó tin buồn được tri hô cho mọi người trong gia đình biết, tiếng khóc bắt đầu nhiều hay ít tùy theo gia đình. Ngoài ra thuở xưa, lúc máy chụp hình chưa có, khi người mới chết vừa tắt hơi, con cháu thoa son dưới bàn chân người đó, rồi lấy miếng vải trắng, in dấu chân, nam tạ nữ hữu để lưu trong hộp hay trong khánh để thờ. Chiêu hô, chiêu hồn và lấy sinh khí. Ở miền Nam, tục hú hồn hú phía người mới chết rất kiếm gia đình thực hiện, mà ngay sau khi bệnh nhân tắt thở và thử nghiệm chắc chắn chết thiệt. Trước nhất người ta xoay đầu bệnh nhân ra cửa chính, đoạn lo chặt hay mua một nải chuối sứ còn sống dặn lên bụng. Nấu ba phát cơm và cho một cọng đèn cày trên đầu nằm, cùng lấy lá vàng bạc hay giấy hồng đơn đắp mặt người chết. Việc lấy sinh khí cũng ít thấy có ở trong đám tang miền Nam. Nếu có việc này, được thực hiện ngay sau khi bệnh nhân vừa tắt thở, nghĩa là hai hoặc ba bốn người phụ kiêng người chết để xuống đất đợi 3 phút, rồi thử xem động tĩnh như thế nào. Và nếu không thấy có gì thay đổi, thời họ kiêng người mới chết trở lên chỗ cũ. Thiết hồn bạch, trí linh tòa và nải phàn hàm. Thiết hồn bạch và trí linh tòa thở xưa, theo sách vở người miền Nam cũng dùng lụa trắng 7 thước mộc xếp để trên mình người bệnh, rồi hồi dương ngặt mình, chờ tắt thở rồi lấy ra mới thắt theo phép có đầu mình tay chân. Có ý trước hồn qua đó, thắt rồi để vào trong quả, đem trí tại linh tòa, mỗi khi làm lễ điện, phải dỡ quả ra cho hồn ra mà hưởng. Nải phàm hàm là lấy đũa bếp cắn ngang miệng của người mới chết mà đút nếp và 3 đồng tiền điếu, đút 3 lần, mỗi lần một nhúm nhỏ nếp và 1 đồng tiền, trước đút bên phải sau đút bên trái. Cuối cùng đút ngay giữa miệng, rồi đậy miệng người mới chết thật kín. Đó là tục xưa khoảng sau năm 1939, phép nải phàm hàm bị bỏ quên, chỉ thỉnh thoảng nhà giàu có, quá thương người chết và tin tưởng, thế giới kẻ quốc mặt quốc mày mới thực hiện. Nhưng cho đút vàng hay hộp xoàn chứ không dùng nếp hay đồng tiền được gọi là cho ngậm vàng. Việc này được thực hiện bí mật tránh kẻ gian đào mộ người chết. Lập tang chủ và hậu lễ. Lập tang chủ sau đó chọn trưởng nam hoặc cháu trưởng nam đích tôn làm tang chủ. Vợ của tang chủ được lập làm chủ phụ. Nếu con của người chết mất tang vợ hay tang con, thời cha hay ông của người chết làm chủ tang. Lập hộ lễ là nhờ bà con xa hay thân hữu để chỉ vẽ coi sóc việc tổ chức đám tang cho được đúng nghi lễ và chu đáo trong ngoài. Người được lập hộ lễ phải là nam giới tối thiểu cùng vai anh của người chết, về tuổi tác cũng phải ngoài 30 trở lên, nhất là phải là người biết chữ nghĩa, đồng thời quen việc tang tế. Nải mộc dục là tắm rửa bằng nước lá thơm, cắt móng tay chân, lượm tóc rụng gói chung với móng tay chân, để khi nào liệm sẽ bỏ vô hòm, còn khăn, dao, lượt nước tắm dư đem chôn đổ xa nhà. Đó là tục xưa theo sách vở còn kể từ năm 1939. Trở về sau, ở miền Nam hễ thấy bệnh nhân ngặt mình, liệu không qua khỏi, thời gia đình lo nấu nước sôi pha ấm ấm, đổ thêm rượu lo tắm rửa thay áo quần mới cho bệnh nhân. Và sau khi bệnh nhân tắt hơi, thời không có tắm rửa nữa mà chỉ có việc phun lau mình bằng rượu hoặc kỹ lắm là thay quần áo, quần dài áo dài không có nút. Trẻ thời, một bộ quần áo trắng, già thời thì một bộ nhũ điệu. Ngoài ra, sau nải mộc dục, theo Huỳnh Công Thành, sau khi cho người mới chết mặc áo quần còn cho đội bức cân, sau là yếm nhĩ lấy lục dồn bông vào kê hai bên lỗ tai, trải khăn đắp mặt, chỉ nghĩa là biệt âm dương, có chỗ lấy ba tờ giấy bạch đắp mặt ngoài phủ khăn điều và lấy giấy bạch xếp vuông nhiều lớp để trong lòng bàn tay, ngoài lấy vải buộc cho chặt, đeo bao tai bao chân. Lễ khâm niệm và nhập quan người miền Nam gộp hai lễ là một gọi lâm na là liệm. Có hai cách, tiểu liệm và đại liệm. Tiểu liệm đại liệm dùng vải hay lụa tùy ý, thức tất phải cứ kinh xích, dài hơn thước mộc. A. Tiểu liệm, tung là dọc dài. Một đoạn 14 thước ta, hoành là ngang, 3 đoạn, 6 thước ta một đoạn. Tung hoành đều xé ngầm hai đầu làm 3 bức, để mà ngoài thắt theo phép. B. Đại liệm, tung hoành dài vắng cũng một thể, hoành ngang 5 đoạn, đều dùng nửa khổ mà không xé ngầm. Khâm mỗi cái 5 khổ, 5 khổ mà dép đường, tiểu liệm dùng 1, đại liệm dùng 1 hoặc để chiếc, hoặc may cặp. Bề dài 12 thước ta, tạ quan 8 khổ, tung hoành bằng nhau, ngang dọc bằng nhau, may đơn hoặc may cặp. Tạ quan lót dưới áo quan, trong lúc liệm phải trải tạ quan xuống dưới, liệm ngoài rồi đến giờ liệm vào hòm. Phải nâng bốn cốc tạ quan mà đưa vào hòm êm ái, xếp tạ quan lại đầu, còn hở thì lấy giấy sút bổ khuyết. Hoặc áo quan cũ mà ém cho sát, các việc ăn bài rồi, mới đậy nắp cùng sơn trị quan cho kín đáo chắc chắn. Việc này là tối trọng hệ phải cho thật kỹ. Tôi kêu là nhập mạch. Trị quan có chỗ là một tấm ván xôi bảy lỗ kêu là thất tinh. Người chết trong 7 ngày là phải hôi nên gọi là thất tinh. Sau khi liệm, lễ thành phục là lễ để thân quyến của người quá cố bắt đầu mặc tang phục. Lễ này gồm 3 việc, thiết linh sàng và linh tòa, thiết minh sanh, mặc tang phục. Thiết linh sàng và linh tòa, thuở xa xưa, sau khi liệm nhà giàu có rộng rãi, thì thiết linh sàng nghĩa là đặt giường phong của người chết. Giường này cũng gồm đủ một mền chiếu gối. Canh một còn bú phú gia, cha than con khóc mẹ con đà phần an. Canh hai sửa thiết linh sàng. Và thiết linh tọa là lập bàn thờ nhỏ tạm thời trước hòm để nhan khói cúng bái trước khi đem chôn. Nhà nghèo chỉ thiết linh tọa mà thôi. Từ khoảng năm 1939, tục thiết linh sàng dần dần bị bỏ hẳn, chỉ còn thiết linh tọa. Mỗi ngày 3 lần con cháu dân cúng cơm canh trà nước và mời phong hồn đi ngủ trước linh tọa gọi là triêu tịch điện. Triết minh sanh gọi lâm đa là lá triệu theo câu hát. Một mai ai đứng bên kinh, ai vò lá triệu ai trình quan tài, bên kinh đã có con trai, lá triệu con gái quan tài làng đưa. Lá triệu là một thứ cờ ghi lý lịch của người chết, lúc viết lá triệu phải tính số chữ theo 4 chữ, quỷ cốc hay còn gọi là khốc, linh thính. Hễ nam giới thì phía sau, tính tới chữ linh là đúng phép, nói một cách khác nên viết 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, vân vân chữ. Hễ nữ giới thì phía sau tính tới chữ thính là đúng phép, nói một cách khác nên viết 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, vân vân chữ. Không nên viết nhầm phiên chữ quỳ hoặc cốc. E có thêm người bị chết trùng. Câu văn viết theo thứ tự quốc, tỉnh, quận, tổng, thôn hay xã, chức tước họ hàng, hàng gia tộc, tuổi, danh tằng. Hễ nam thì danh tằng mẫu mực, nữ, trinh thuận. Thí dụ, Việt Nam, Kiến Hòa tỉnh, Thành Phú quận, Minh Phú tổng, Thới Thành xã. Hương chủ tánh Nguyễn Danh Quang đệ tam hạng thọ lục thập hữu nhị tuế, mẫn trực phu quân chi cũ 35 chữ. Thổ trước thời pháp thuộc, lá triệu được may hay làm bằng vải hay lục điều, quan tam phẩm trở lên 9 thước, quan ngũ thứ phẩm 8 thước, còn mọi quan khác và thiếu dân dùng lá triệu 7 thước. Chữ viết là phấn trắng. Kể từ khoảng sau năm 1930, lá triệu cũng bằng hay lục nhưng màu vàng. Chữ bằng giấy hay phải xanh đỏ và thiêu trang tu tủa màu sặc sỡ. Mặc trang phục, sau khi lá triều được làm xong, con cháu họ hàng bắt đầu tùy vai vế mà mặc trang phục, rồi quỳ lại cốc thang trước linh tòa. Triệu tịch điện như đã nói sơ ở phần trước, sau lễ thành phục, xác còn hoàng, mỗi ngày con cháu lo cúng cơm hai buổi sớm chiều vào giờ giao tiếp âm dương để tưởng nhớ người chết gọi là triệu tịch điện. Ngoài hai buổi chính, ban trưa cũng phải nhớ dâng cơm cúng trà nước hoặc tiêm bánh trái. Thông thường xác được quấn 3 ngày, nhà giàu nào có, con cháu đồng đạo ở xa chưa tề tụ đầy đủ, hoặc còn tin âm dương hay địa lý mà chưa tìm được Long Thành Hổ Nguyệt thì quan 7 đến 9 ngày là quá mức, hiếm có trường hợp quan lâu hơn. diễn tiến trước và sau khi chôn. Trước khi chôn, đồng quan bao gồm các lễ cáo từ đường, cáo hậu hậu tổ, cáo đạo lộ, bái quan và đọc quan. Hai lễ cáo từ đường và cáo hậu tổ được người miền Nam gộp thành một và giao phó cho thầy chùa, vợ hay chồng, con cháu quỳ lại làm theo lời chỉ bảo của thầy. Còn cáo đạo lộ là lễ cầu xin các thần đường xá đánh đuổi tà ma để chuyển quan tài đến nguyệt được an toàn. Sau năm 1945, lễ này có khi được thực hiện. Sau khi đồng quan, lễ vật có thể gồm xôi, chè, chuối, trầu, trụ, hay thêm các món mặn tùy tâm tăng chủ. Tiếp theo là lễ bái quan, lễ này do ông Nhân, Nhân, quan cầm hai cây đèn. Chủ xướng và các đạo tỳ mỗi người đốt một cọng nhang bái lại trước linh tòa. Sau lễ bái quan là giây phút quan trọng và đau buồn đến, đó là lúc động quan. Quan tài được các đạo tỳ nhấc lên dưới sự chỉ huy của nhân quan. Con cháu cốc phang mỗi lúc mỗi to, kèn trống đờn cò ò e, bùng bung nghe thật thảm não, họ hàng thân hữu đồng phay. Nét mặt ngơ ngác có, u buồn có, rồi quan tài được đưa lên nhà giàn hay còn gọi là nhà vàng. Thổ xưa, nhà giàn bằng gỗ chạm thiếp vàng cho hàng chục đến hàng trăm người khiêng. Khoảng sau năm 1930 ở thành phố, nhà giàn thường được di chuyển bằng động cơ xe hơi. Ở nhà quê, tùy xa hay gần, tùy gia cảnh, có khi có nhà giàn, có khi các đạo tỳ 4-8 người khiêng hòm đến chỗ chôn, không phải để lên nhà giàn. Phát dẫn theo Huỳnh Công Thành, lễ phát dẫn diễn ra như sau: hai phương tướng cầm kiên đao đi trước, từ tứ phẩm trở lên thì bốn con mắt bằng thau kêu là phương hướng, từ đó trở xuống thì làm hai con mắt bằng thau kêu là kỹ đầu, tục gọi là múa đầu ma. Kế phương tướng là Đơn Triệu Cờ Điều, Nam Đề Trung Tính, Nữ Đề Trinh Thuận, kế là Hương Án Minh Ký, Á Thực Minh Sanh, Linh Sa, Công Bố Vân Thiếp Phu Thiếp, Phất Thiếp, tiếp theo đó là Nhạc Công Lễ Sanh, Đồ Tống Tán, rồi mới tới quan cũ Bố Vi hay Bạch Mộ. Sau đó đổi lại Giá Triệu đi trước, kế Triệu là Công Bố Vân Thiếp, đèn trẻ quạt và mốc may, phu thiếp là đèn chữ Á, Trướng, Hương Án, Án Thực, Minh Ký, Linh Sa, Nhạc Công, Lễ Sanh mới tới nhà giàn hay phản. Thường mấy đám lớn có nghỉ dọc đường thì hay làm lễ điện là cúng trà trụ đọc chúc. Khi đi ngang qua đình miễu chùa vân vân, thường dằn một miếng giấy đỏ phía trước như xin đi qua, gọi là quá ảng, có chỗ người ta gọi là quá hồng. Từ nhà đến nguyệt, người ta rắc giấy tiền vàng bạc để tống khứ ma quỷ theo quan tài. Và dù đau xót thương tiếc người chết, nói chung người miền Nam ít than khóc kể lễ, ngoại trừ những gia đình người Việt gốc Hoa. Thí dụ ở Hà Tiên thuở xa xưa có tục nằm đường hay lăn đường. Theo tục này, con cháu trai của người qua cố thay phiên nhau nằm giữa đường cho các đạo tỳ khiêng hòm ngang qua thân thể. Tục nằm đường được thực hiện 3 lần. Lần đầu con cháu nằm xuôi theo hướng đi đến nghĩa địa, lần nhì con cháu nằm ngược đầu trở về hướng về nhà, và lần ba con cháu nằm chắn ngang đường, đầu quay vô lề bên mặt, chân quay vô lề bên trái của con đường. Ngoài ra, nếu từ nhà đến Ngò Mã khá xa, đám ma sẽ tạm dừng ở giữa đường để tế điện trung đồ. Như nhà giàu có nhà cần chỗ chôn, thay vì đi một mạch tới nơi, tan gia cho người chết dạo quanh làng xóm phố chợ một lần chót vào mỗi đoạn đường mỗi dùng để tế lễ. Hạ trọng, khi đám tang tới nghĩa địa hay Gò Mã, quan tài được kiên đặt ở nhà trạm để làm lễ đề chủ, hay còn gọi là lễ đề thần chủ, rồi quan tài được chuyển ra huyệt và tế hộ thổ. Nếu người chết là thường dân hay nghèo hèn, nhiều khi người miền Nam bỏ lễ đề chủ, và có nơi người ta tế hộ thổ trước lễ đề chủ. Đến giờ đã định, quan tài được hạ trọng giữa tiếng than khóc của gia quyến và thân bà quyến thuộc. Lá triệu được trải lên nắp quan tài, nhằn 3 miếng đất gọi là hoàng thổ rồi mới lấp đất. Mỗi người đưa đám tiễn người chết bằng một nhánh bông hay một cục đất. Sau khi chôn, tế thành phần và phản khốc theo sách vở. Sau khi đắp mộ xong là tế thành phần, con cháu mỗi người lại búng lại. Tang gia bắt đầu cảm tạ khách tiễn đưa muốn về trước, rồi quay linh xa hay tinh tòa trở về vừa đi vừa khóc. Tuy nhiên người miền Nam ưa bỏ bất tục này, gọi là phòng non nhi khóc, tức phản khóc. Lễ ăn sàng và tế ngu, khi lên xa về đến nhà, con cháu rước thần chủ vào nhà làm lễ ăn sàng hay lễ ăn vị, mỗi người lại bốn lại, sau đó sửa soạn tế ngu, tế luôn 3 lượt gọi là sơ ngu, tái ngu và tam ngu. Theo quan niệm, xác đã chết, hồn bị phiêu lạc, cần phải cúng bái trấn an. Lễ mở cửa mã vào ngày thứ 3 kể từ ngày chôn với ý nghĩa làm cho người mới chết biết mình đã chết thật. Lễ vật gồm có 3 ống tre, đậu xanh, gạo, nước, mỗi ống được 1 thứ. 1 con gà giò, 1 cây mía lao, nếu người chết là đàn bà, thì thay thế bằng cây chuối, và 1 cái thang bằng sóng lá chuối ở Hà Tiên trong lễ mở cửa mã, không có dùng thang này. Trong lúc làm lễ, vợ hay chồng con cháu quỳ lại phủ phục trước mã mới, ông thầy, thầy chùa hay nhà sư tụng kinh, Vừa tụng vừa lôi con gà đi quanh mã ba vòng, rồi thả để cho ai muốn bắt thì bắt. Cúng thất hay còn gọi là làm tuần, từ ngày chết cho đến ngày thứ 49. Nếu nhà giàu thì mỗi 7 ngày rước thầy cúng tụng, tổng cộng 7 lần. Còn nhà nghèo thì đơn giản chỉ làm tuần 7 ngày, làm tuần 21 ngày và làm tuần 49 ngày mà thôi. Riêng ở Bảy Sào thuộc Mỹ Xuyên, tỉnh Bà Xuyên cũ, Sóc Trăng ngày nay có tục làm lễ qua cầu cho người chết vào ngày thứ 7, kể từ ngày chết một cách long trọng. Lễ tốt khốc còn gọi là tuần bách nhật, gọi nôm na là làm tuần trăm ngày. So với cúng thất, lễ tốt khốc được người miền Nam cúng lớn hơn. Trừ nhà quá nghèo, trong lễ này người ta thường rước thầy đến tụng cúng lễ đủ. Tiểu tương còn gọi là giáp năm, qua năm sau, đúng vào ngày trước ngày chết một ngày, người ta làm lễ tiểu tương gọi nôm na là giáp năm. Lễ này làm hai ngày, một ngày cho ngày sống và một ngày cho ngày chết. Đại tương còn gọi là mãn tang, qua năm sau nữa, tức hai năm, đúng vào ngày trước ngày chết một ngày, người ta làm lễ đại tương còn được gọi là lễ mãn tang. Sau lễ này, vợ hay chồng con cháu được coi như thoát vòng tang thốc. Lễ này kéo dài trong 2 ngày và có phần long trọng hơn lễ tiểu tường. Ngoài ra, song song với các lễ, từ ngày chết đến ngày thứ 49 gọi là ngày chung thức, nếu là nhà nghèo, hoặc đến ngày mãn tang nếu là nhà giàu. Mỗi ngày, người ta phải cúng cơm bữa cho người chết. Đặc biệt, trong mỗi buổi cúng cơm, người ta phải nhớ bày 3 chén cơm, 3 món ăn, 1 đôi đũa giữa, dành cho vong mới, 2 chiếc đũa ở hai bên, dành cho hai đấng khuất mặt theo vong mới, gọi là cúng theo ý nghĩa. Nếu chỉ bày một đôi đũa, thời hai đấng khuất mặt sẽ dành phần ăn của vong mới. Kết luận về hôn nhân so với Bắc và Trung, người miền Nam vừa đơn giản, từ 6 lễ xuống còn 3, rồi 2 và đôi khi một lễ cũng được. Vừa không làm khó dễ đàn trai, ngoài trừ trường hợp muốn từ chối, từ lễ Phật đến lời ăn tiếng nói. Về tăng lễ trước khi hạ trọng, tức hòm được bỏ xuống huyệt theo sách vở thì quá nhiều lễ, nhưng đại đa số người miền Nam càng ngày càng bỏ bớt rất nhiều và chỉ cúng lại theo lời thầy, thầy chùa hay nhà sư. Chỉ bảo chứ ít biết rõ hay phân biệt lễ nào là lễ nào, họ vẫn chú trọng vào việc cúng ba thất chính, 7, 21, 49 ngày, giáp năm và mãn tang. Kết luận. Khảo cứu phong tục miền Nam từ ngoài xã hội trở vào gia đình, chúng ta nhận thấy phong tục miền Nam tuy có rất nhiều điểm đặc thù cá biệt, nhưng nhìn tổng quát vẫn giữ được những nét thuần nhất gắn bó với hai miền Trung và Bắc. Cảnh trí làng xóm miền Nam đâu xa lạ với những xã thôn vùng đồng bằng miền Bắc hay vùng duyên hải miền Trung. Hàng năm, người miền Nam vẫn ăn Tết Nguyên Đán cùng thời gian, cùng những sinh hoạt tương tự người hai miền kia. Cách thức lễ Tam Nguyên hay còn gọi là Tam Gương, Đoan Ngọ, Vu Lan và Trung Thu đều được dân ba miền cử hành cùng một ngày. Người miền Nam cũng mê bùa ngải, đồng cốt, tổ chức xưng hô đối xử trong gia tộc ba miền không khác nhau bao nhiêu. Thực phẩm chủ yếu của người miền Nam vẫn là gạo và cá, nhưng người miền Bắc và Trung sống với ruộng vườn và làm nghề chài lưới có thể coi như là những sinh kế chính yếu của người Việt Nam cả ba miền. Vị tăng ma của người miền Nam nhìn sơ lược cũng hơi giống người Bắc và Trung. Tại sao có sự tương đồng giữa phong tục ba miền? Điều giải thích đầu tiên được căn cứ vào sự kiện người miền Nam cùng một dân tộc với người hai miền kia. Người miền Nam cũng là con rồng cháu tiên, cũng có thể tự hào mang trong người dòng máu có truyền thống bất khuất, đã bao nhiêu lần vùng lên, thoát vòng nô lệ ngoại bang. Ngược dòng lịch sử từ đời Nguyễn Hoàng, chúng ta được biết rõ rằng, ông bà tổ tiên của người miền Nam chính là những người miền Bắc hay Trung đã nam tiến, đã di cư trong các thế kỷ 17 đến 19. Lời tục thường nói, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Chẳng trách người miền Nam có những điểm tương đồng với người Bắc và Trung, vốn cùng một đồng giống với họ. Cũng sống trên lãnh thổ, cùng hưởng và chịu bao nhiêu chính sách cai trị bởi vua chúa, bởi ách đô hộ Trung Hoa, bởi xiềng xích pháp thuật v.v. cùng hấp thụ nền văn hóa Đông Phương rồi Tây Phương, tắt một lời là cùng trong một quốc gia Việt Nam, người Nam Bắc Trung làm sao không có những điểm căn bản giống nhau. Phải, nhưng chúng ta vẫn thấy giữa hai người có những điểm tương đồng rất là Việt Nam chứ không hoàn toàn xa cách như khi chúng ta so sánh người Sài Gòn với người Pháp ở Ba Lê hay Mỹ ở Nụ Ước. Ngoài ra, kể từ năm 1945, sau bao nhiêu năm chia rẽ Nam Trung Bắc, bởi chính sách chia để trị của thực dân Pháp, người Việt đã thức tỉnh, ngoài trừ thiểu số, trong thâm tâm hầu hết ai cũng ước mơ sự thống nhất ba miền. Với ước mơ đó, người ta dễ làm quen với nhau và dễ bị ảnh hưởng, lề lối sinh hoạt và tập tục lẫn nhau. Nhiều người miền Bắc đã có thể ăn muối sầu riêng, biết thưởng thức bánh xèo. Người miền Trung đã biết chấm dưa giá với nước cá kho, nước dừa. Và người miền Nam đã quen với mùi bánh dẻo, bánh lá gai của người Bắc, bún bò và kẹo mè sửng của người Huế, nấm mục và nấm nem của người Quảng, v.v. Tóm lại, với các vòng thống nhất quốc gia, người cả ba miền đã và vẫn còn đang tìm đến nhau, ảnh hưởng nhau qua các phong tục tập quán. Đó là một nguyên nhân tâm lý khiến phong tục ba miền có những điểm tương đồng. Có giống nhau thì phải có khác nhau, bàn tay có 5 ngón còn có ngón dài ngón ngắn, huống chi là một tập thể xã hội. Nhất định đi vào chi tiết, chúng ta thấy phong tục miền Nam có những điểm cá biệt khi so sánh với phong tục miền Bắc và Trung. Sự khác nhau của phong tục miền Nam với hai miền kia có thể được giải thích từ ảnh hưởng địa lý và hoàn cảnh xã hội. Ảnh hưởng địa lý chính yếu là ruộng vườn vì nhiều vùng đất bào mỡ chưa được khai phá và cảnh thiên nhiên đơn sơ. Thật vậy, khắp miền Nam ngoại trừ vài tỉnh gần miền Trung như Bình Long, Phước Long, v.v., đồng ruộng từng được mệnh danh là cò bay thẳng cánh và chó chạy công đuôi, nào vườn tược cây trái xum xuê, người miền Nam dễ gặp trường hợp làm chơi ăn thiệt hơn dân hai miền kia, nhất là miền Trung được coi là nơi đất cày lên sỏi đá. Sống ở miền Nam muốn tìm một ngọn thác, một con núi cao trên 500 mét, từ Sài Gòn hay Mỹ Tho chúng ta phải đi thật xa. Muốn thả hồn trong cảnh suối ngàn, đèo núi chập chùng, chúng ta sẽ thất vọng vì ở miền Nam rất kiếm cảnh thiên nhiên hùng vĩ như khu cao nguyên ở miền Trung và khu thượng du ở miền Bắc. Còn thêm ảnh hưởng địa lý là hoàn cảnh xã hội. Sau khi trời miền Bắc và Trung tiến dần vào Nam, người Việt trong các thế kỷ 17, 18, 19 giao tiếp với những nền văn hóa và phong tục khác của người Chiêm Thành, Thủy Chân Lạp, Trung Hoa và người Pháp. Nhập giang tùy cúc, nhập gia tùy tục. Dù muốn dù không, nếp sinh hoạt của người di dân cũng bị chi phối ít nhiều, từ đó có những thay đổi xảy ra. Nhìn tổng quát, người Chiêm Thành và Thủy Chân Lạp đã ảnh hưởng người miền Nam về tính tình như thích phóng khoáng, rộng rãi, cởi mở, thích an nhàn hơn, v.v. Người Tàu từ mấy ngàn năm là thầy tinh thần của người Việt từ Bắc chí Nam và cũng là thầy riêng của người miền Nam trong các tiết lễ hội hè. Người Pháp làm thay đổi đời sống vật chất lẫn tinh thần của những thành phần trí thức và một số lớp người sống ở Sài Gòn, tỉnh thành và quận lỵ lớn gần Sài Gòn. Ngoài ra, khi chưa vào Nam, người Việt sống gò bó trong chế độ quân chủ dưới sự cai trị gần gũi của vua chúa triều đình. Đến khi vào Nam, xa vua như xa mặt trời, người di dân thích sống tự do thoải mái cho thỏa thích, cho bù lại những năm tháng tù túng trong luật vua, phép nước. Đó cũng là một nguyên nhân tâm lý khiến phong tục miền Nam có các điểm dị biệt với người Bắc và Trung. Tóm lại, từ câu chính người mười ý, chúng ta có thể nói mỗi người mọi ý thì mỗi miền mỗi khác, đâu có gì lạ. Cho nên khi so sánh với miền Bắc và Trung, chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy phong tục miền Nam có sự khác biệt. Sự khác biệt căn bản là sự đơn giản và thuần hậu trong phong tục miền Nam. Đơn giản từ phong tục trong gia đình ra ngoài xã hội, nào gia tộc, nhà cửa, ăn mặc, cưới gả, chôn cất, lễ làng, lễ tiết, giải trí, v.v. Nhất nhất mỗi câu mỗi chuyện đều có sự dễ dãi sơ lược, không khiêu nhê, không kiểu cách. Muốn tìm hiểu và sống hòa hợp với người miền Nam, chúng ta tương đối ít nhất nhiều thời giờ hơn khi muốn sống hòa hợp với người miền Bắc hay Trung. Thuần hậu trong tình người và trong cách cư xử với khách khứa và thân quyến, chắc chắn người miền Nam phải còn rất lâu hoặc không bao giờ có thể tranh thương lại với bà Tàu và cha bà, với bản tính cha sinh mẹ đẻ như vậy. Dù ngày nay khá sáng mắt sau bao nhiêu cay đắng nhục nhã, bị người Tàu và Tây Phương chèn ép, người miền Nam vẫn còn giữ quá nhiều các bản tính căn bản của họ. Tắt một lời, so với miền Bắc và Trung, ai sống ở miền Nam cũng thấy dễ thở và mau hòa bình vào những sinh hoạt tập tục địa phương, đó là do sự đơn giản và thuần hậu của phong tục miền Nam. Hai điểm căn bản này có lợi hay có hại cho đời sống và tương lai của người miền Nam như thế nào? Đó là những câu hỏi đáng suy ngẫm và bàn luận mà chúng tôi ao ước được đề cập trong tương lai qua bài báo hoặc sách khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 6B phần 3 của quyển sách Phong tục miền Nam, cũng là chương cuối cùng khép lại quyển sách này. Rất cảm ơn sự theo dõi và quan tâm đầy nhiệt tình của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể đón nghe những quyển sách khác trên trang web khosachnoi.com.vn.